Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 96 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 201, đêm nay ở lại. Tô Sáng nhìn thành phố sáng rực bởi muôn vàn ánh đèn. Chiếc tàu mang theo ô cửa sổ nhỏ phóng ào ào qua đường ray. Gió tối phất qua mặt, hít từng luồng không khí mát mẻ, mang theo một mùi hương thơm cơ thể của Đường Vũ. Hai người đi cầu thang máy lên tầng 5. Toàn bộ tầng 5 và tầng 6 là nhà của Đường Vũ, không ai lên được nếu không có thẻ điện tử, hoặc điều khiển thang máy từ bên trong nhà, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. Cả hai không có nói gì cả, không gian hết sức tĩnh lặng. Khi mà nghe thấy tiếng của Đường Vũ dùng chìa khóa lách cách mở cửa, Tô Sáng giúp cô mang vali vào. Tách một cái, đèn phòng nổ nhau bật sáng từng cái một, tới khi cái đèn pha lê lớn giữa phòng sáng lên. Đường Vũ lấy dép lê để trước mặt của Tô Sáng, sau đó tự thay giày, ném chìa khóa vào một cái bát ngọc, bật máy đun nước. Sau đó mở cửa sổ phòng khách dẫn lên tầng 6, cho không khí trong lành tràn vào trong nhà. Tô Sáng ngồi im, nhìn bóng dáng của Đường Vũ đi qua đi lại, tiếng còi báo nước sôi. Đường Vũ đi ra pha một cốc trà đưa cho Tô Sáng, bật tivi nói một câu đầu tiên. Anh ngồi xem tivi một lát nha. Tô Sáng chú ý nhìn cái cốc sứ Đường Vũ rót nước cho mình, có in hình một con chó, cảm giác rất là kiêu ngạo. Có ai được đặc quyền dùng cốc nước của Đường Vũ không? Cầm cái cốc cọ cọ lên má, thật là trơn, như làn da của Đường Vũ vậy. Mặc dù hơi lạnh như nước, không ngừng từ cửa sổ tràn vào, Tô Sáng cảm giác có một luồng khô nóng, mắt vô tình nhìn thấy cái mép trong cổ tay có thức ăn dính ở đó. Tô Sáng ra bồn rửa bát để mà rửa tay, lúc này thấy trên giá có một loạt cốc đặt úp màu trắng, hoạt hình, cốc sứ, toàn là chó Snoopy. Đứng chết mất mấy giây. Con bà nó, cái giống chó khốn kiếp, cứ tưởng là cái của mình là thứ duy nhất, hóa ra là đồ sản xuất hàng loạt rồi. Tức là cái cốc này cả nhà của Đường Vũ đều dùng. Có một Tuyền, còn có cả ông Đường. Cái mặt béo tròn cười toét miệng của ông Đường hiện ra. Tô Sáng dùng tay đấm vào không khí như là muốn đấm vỡ cái gì đó. Lấy nước lạnh lau má tới mấy lần. Từ bếp đi ra, Tô Sáng cúi đầu thất thiểu như quân bại trận. Đổ người kêu quịch lên cái ghế sofa, chẳng có muốn ngồi dậy nữa. Thật là điên mà. Đường Vũ từ cửa phòng 2 thò cái đầu ra, khẽ vén tóc mai gọi. Tô Sáng giúp xếp đồ vào vali để mai tới trường học có được không? Ừ. Tô Sáng mới đứng dậy đi lên lầu. Đây là lần đầu tiên bước vào khuê phòng của Đường Vũ ở Thượng Hải. Căn phòng rộng hơn nhiều phòng ở Hà Hải và Dung Thành. Sàn bằng gỗ tết, giữa có một tấm thảm lớn hình tròn trắng ngà. Vì Đường Vũ chưa có tới đây ở lâu, giường tủ bàn ghế trang điểm đủ cả. Song không có vật dụng nhỏ, mang phong cách của nữ chủ nhân. Ấn tượng nhất là tủ sách lớn đầy ấm áp. Tiếp đó, Tô Sáng mới giúp cho Đường Vũ dọn dẹp ít túi trong tủ quần áo, cho vào vali để cho Đường Vũ chuẩn bị đem tới trường học. Bên trong có vài bộ mà Đường Vũ mặc từ thời cao trung. Cái tủ mùi hương thơm cơ thể của Đường Vũ tràn ngập, làm cho y quyến luyến mãi. Chỉ tiếc là không có thấy món nội y nào, chắc là Đường Vũ cất vào vali trước khi mình lên rồi. Xếp đồ của Đường Vũ cần dùng vào vali, Tô Sáng mướt cả mồ hôi, phủi tay, làm lao lực mà lại thỏa mãn thế này. Chẳng lẽ mình bệnh rồi? Xuống phòng khách, uống một ngụm nước, Tô Sáng mới ngồi trên ghế sofa dài ở phòng khách. Qua cánh cửa kính lớn là trời đêm bao la. Tiếc là không có thấy sao, nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ. Tô Sáng mới đứng dậy nói, cũng muộn rồi, anh về trường học đây. Đường Vũ ừa nhẹ một tiếng. Động tác của Tô Sáng rất chậm, đi lấy đồ của mình, đi giày, xách cái ba lô dùng từ năm thứ nhất cao trung đeo lên vai, lấy túi đặc sản treo ở gần cửa, quay lại dặn. Ở đây tuy là an ninh, nhưng mà cẩn thận hơn một chút nha. Tối đi ngủ, em nhớ đóng kín cửa sổ lại đó. Đường Vũ ừa một tiếng. Cách một tiếng, dặn nắm đấm cửa mở ra, Tô Sáng lẩm bẩm một mình với giọng khá to. Mà chỉ sợ giờ này không có xe đó. Muộn rồi, mà cái chỗ này khá vắng. Đáng ghét, còn định giờ dịch tới lúc nào đấy? Đường Vũ làm bộ lơ đễnh nói, Vậy ở lại đi, có nhiều phòng mà. Nói xong, phút chốc toàn thân của cô dâng lên một luồng hơi nóng bỏng, khuôn mặt như quả trứng gà vừa luộc chín đem bóc vỏ vẫn còn tỏa hơi nóng. Đúng thế, ngoài kia trời băng giá rét, mặc dù là công cụ giao thông bây giờ phát triển rồi, vài nghìn km cũng chỉ cần vài tiếng là tới nơi. Nhưng bùn ba từ Dung Thành tới đây khó tránh khỏi mệt mỏi. Đường Vũ mệt, đương nhiên cũng thông cảm mình mệt. Đêm hôm khuya khoắt thế này là không nên. Bên kia ký túc xá, thời gian dài không có người rồi, lúc này trở về có khi phải còn dọn dẹp. So với nhà của Đường Vũ, chẳng khác nào trời với đất. Đường Vũ cũng biết điều đó, cho nên không có nỡ để mình về vất vả thêm. Mặc dù tới Thượng Hải không có gặp được ông Đường, lại là cha mẹ Ninh Đông ra đón, chắc ông Đường đi công tác rồi. Nhưng mà biết đâu đêm nay cha của Đường Vũ về, mình không nên nghĩ linh tinh. Chẳng qua ngủ lại một đêm thôi, tuy trong nhà chỉ có hai người, nhưng mà tình cảm của bọn họ xưa nay luôn thuần khiết, không có nên nghĩ nhiều. Không nên nghĩ nhiều chứ. Ờ, vậy anh ở lại hôm nay vậy. Đường Vũ vừa nói xong, Tô Sáng vốn đã đeo ba lô, cửa mở một nửa đóng lại ngay. Túi đặc sản đặt lại trên giá, ba lô bỏ vào trong tủ, cởi giày, đi dép, quay về. Động tác liên mạch lưu loát, nhanh gấp mấy chục lần lúc chuẩn bị về. Tiếng dép loẹt xoẹt vang vọng trong nhà, như là tiếng trống vô hình, cảm giác cái mùi vị chém giết trên chiến trường. Tô Sáng ngồi xuống bên cạnh Đường Vũ ở ghế sofa, tivi không ngừng lóe lên cái hình ảnh, âm thanh vừa đủ, nhưng mà lúc này cảm giác tĩnh mịch như trong u cốc. Tim của Đường Vũ từ từ co lại, cô gái luôn lạnh lùng bình thản đối diện với tất cả, chẳng biết từ lúc nào 10 đầu ngón tay đã đan vào nhau. Một cái chân thon dài đặt bên mép sofa, hai tay ôm đầu gối, người như là cố gắng co thật nhỏ lại. Em có còn nhớ thời gian chúng ta ở Hạ Hải không? Lúc đó hình như cũng giống thế này. Hằng ngày chúng ta bắt xe buýt đi từ trường về. Tô Sáng lên tiếng nói, mặc dù là Đường Vũ cố gắng che giấu, nhưng mà Tô Sáng là ai? Đương nhiên nhìn ra được cô rất là căng thẳng, y cũng không có khá hơn bao nhiêu. Có điều là nam nhân, lúc này phải thể hiện đáng tin cậy một chút, nên triển khai đề tài. Nói một hồi, trong lòng bất giác, khơi lên cái hồi ức về khoảng thời gian an lành nhất của bọn họ. Tan học, Tô Sáng mới gọi điện về nhà, nói ăn cơm ở nhà bạn. Hai người ra chợ gần nhất để mua thức ăn, lấy nước, giò gạo, nấu cơm. Tự nhiên cứ như là rất lâu trước đó đã vậy rồi, chẳng có suy nghĩ tới tương lai xa xôi. Cảm thấy mọi thứ đương nhiên sẽ tiếp tục như vậy thôi. Mắt của Đường Vũ nhìn chăm chú vào màn hình, nhưng mà rõ ràng tâm trí không có đặt vào nội dung TV đang chiếu. Chuyện lâu lắm rồi. Đúng vậy, lâu lắm rồi, hồi đó chúng ta thật là ngốc. Không ngốc, Đường Vũ lắc đầu, cái đuôi ngựa đung đưa theo. Không ngốc một chút nào. Trên TV đang chiếu cái bộ phim khoa học viễn tưởng Mỹ, chả rõ phim gì, chỉ thấy loáng thoáng cái tia laser xanh đỏ bắn qua bắn lại chiều chiếu, tiếng nổ vang lên liên hồi. Nhưng mà hai người ngồi trên ghế sofa lại hình thành một sự im lặng ăn ý, cổ quái. Hình ảnh kỹ xảo vi tính đẹp, cuộc chiến đấu cam go. Tô Sáng mới từ từ nhích tới bên người của Đường Vũ cho tới khi hai cơ thể chạm vào nhau. Tay của Đường Vũ càng siết chặt tới trắng bệch. Mùi hương nhẹ nhẹ luồn vào cánh mũi. Thường mà nói vào lúc này đáng lẽ Tô Sáng nên cảm thụ xúc cảm từ da thịt của Đường Vũ. Nhưng mà trong lòng lại cảm thấy đầu óc sảng khoái, cũng có một chút tê ngứa từ chỗ cơ thể tiếp xúc với nhau. Trong cái đêm khuya tĩnh lặng ấy, tất nhiên đem tới nhiều nội dung phong phú và kích động lòng người. Quyển 5, chương 202, không ngủ được. Đường Vũ khẽ mím cánh môi đỏ mọng, bởi vì Tô Sáng từ mé trái ngã sàn làm cho người của cô nghiêng về phía phải, hơi tì tai vào vịn ghế. Nhưng mà đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía TV như là đang tập trung toàn bộ tinh thần để xem phim vậy. Mái tóc đen nhánh càng làm nổi bật cái gò má trắng mịn như mỡ đông. Cái tai ửng hồng, vành tai thanh tú, trên đó có hai cái lỗ nhỏ nhưng qua tai đã gỡ ra. Yêu cái đẹp là thiên tính của mỗi cô gái, dù là cái tai hoàn mỹ đó có một chút tổn thương nho nhỏ làm cho người thương xót, cũng sinh ra dụ hoặc rất lớn. Không nhịn nổi nữa rồi, Tô Sáng mới nhòi người tới, lấy mồi gạt tóc mai của Đường Vũ sang một bên, hôn nhẹ lên tai của cô một cái, sau đó ngậm vào miệng mút. Ngứa! Một cái lưỡi nóng hổi, ướt át, dương ra liếm vành tai, làm cho Đường Vũ không kìm được, uốn éo người, ngã ra sau. Nhưng Tô Sáng không chịu rời cái tai, phút chốc đã đỏ rực, óng ánh như mã não. Cả hai không khống chế được cơ thể, Tô Sáng đè nửa người cô dưới thân. Nhiệt độ trong phòng đã tăng lên, dù cửa sổ vẫn đang mở theo cái lạnh đêm xuân, song hơi thở của cả hai nóng hổi phả vào mặt nhau. Khuôn mặt hồng rực kiều diễm, đôi mắt lúng liếng, hàng mi cong dài khẽ run run sợ hãi. Tiếng thở dốc của Đường Vũ ngày một lớn, cánh tay và bờ vai lộ ra ngoài đều nổi lên cái màu hồng nhạt. Bầu ngực nhấp nhô như là sóng cuộn trào. Còn Tô Sáng cảm thấy mình trên cái bờ vực mất kiểm soát. Ánh mắt nhìn Đường Vũ như kẻ đói khát cả một tuần. Nhìn con vịt quay béo ngậy, huyết mạch bành trướng, đầu cúi xuống, muốn hưởng thụ sự ngọt ngào của bờ môi kia. Nhưng mà Đường Vũ mím chặt môi, quay đầu né tránh. Tô Sáng cười tà ác. Cái ghế nhỏ thế này, xem em trốn đi đâu đây? Đang định tăng thêm sức, thì Đường Vũ kéo gối ôm chắn giữa hai người, tay đưa ra đỡ vai của Tô Sáng, giọng lý nhí. Đi tắm đi, vừa mới đi trên đường về, thay quần áo đã. Tô Sáng nghĩ cũng phải, hôm nay tới Thượng Hải, quần áo mặc mấy ngày chưa thay, người khó tránh khỏi cái mùi mồ hôi, thức ăn, mà Đường Vũ thì lại thích sạch sẽ, liền mới đứng dậy. Lúc này Đường Vũ mới đỏ mặt ngồi thẳng lên, chỉnh lại nếp nhăn trên quần áo, đi vào phòng tắm, mở nước cho Tô Sáng, giảng giải cho y. Đây là nước nóng, nước sạch đó. Vậy còn em thì sao? Tô Sáng chỉ bồn tắm bốc hơi, nói đầy ẩn ý. Trên lầu cũng có phòng tắm, mai phải tới trường báo danh rồi, ngâm nước nóng có lợi cho giấc ngủ đó. Cũng chẳng biết Đường Vũ có nhìn ra ý của Tô Sáng không, dù sao mặt cô từ nãy giờ vẫn còn đỏ, xoay người đóng cửa lại. Tô Sáng nhìn mang tới khăn tắm, khăn mặt, bàn chải, thuốc đánh răng mới mà Đường Vũ chuẩn bị cho mình. Ở phương diện này, Đường Vũ luôn tỉ mỉ chu đáo, làm cho lòng của y ấm nóng, giống như là đi làm mệt mỏi về được vợ chăm sóc vậy. Đặc biệt áo ngủ còn là một món quà Giáng sinh in hình con gấu bồn béo tròn đáng yêu. Nếu bảo Đường Vũ không quý gì, Tô Sáng đập đầu chết luôn. Tô Sáng tắm rửa xong bước ra, tivi ở phòng khách đã tắt, cửa sổ đã đóng chặt kéo rèm, chỉ có mấy cái đèn tường tỏa ánh sáng dịu dịu. Bước lên cầu thang, đi theo hành lang dài, không gian yên tĩnh. Tầng 2 là khu phòng ngủ, phòng khách và không gian riêng tư hoàn toàn ngăn cách. Tô Sáng rất thích kết cấu nhà kiểu thế này. Tô Sáng có thể nói đã quen thuộc đường lối rồi, tới phòng ngủ dành cho khách mà mình đã ngủ lần trước. Cửa phòng mở sẵn, cửa phòng ngủ của Đường Vũ cũng đã khép hờ, bên trong hắt ra ánh sáng vàng. Đây là một lựa chọn, rẽ trái hay là rẽ phải đây? Rẽ phải, tất cả sự bình yên vô sự, trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc. Rẽ trái, thế giới có khả năng không còn như cũ nữa. Đùa sao? Ngu mới rẽ phải á. Tô Sáng nín thở, rón rén như một thằng ăn trộm tới cửa khuê phòng của Đường Vũ, thò đầu nhìn vào. Đường Vũ ngồi dựa vào thành giường, trên người là áo ngủ đôi, của y là màu xanh da trời, còn của Đường Vũ là màu hồng nhạt. Trong phòng chỉ còn có đèn đầu giường là bật, tay cầm cuốn sách, cái đuôi ngựa không còn nữa, mái tóc suôn mềm quấn quanh cái cổ trắng ngần buông xuống, mỹ lệ như dòng thác tôn lên thanh lệ của cô khi mà tắm xong. Hàng mi mềm, đôi mắt sáng ướt, làm cho cảnh của thành phố rực rỡ ban đêm ngoài cửa sổ thành u ám, quyến rũ không có nói nên lời. Còn chưa ngủ sao? Đường Vũ ngẩng đầu lên cười khẽ. Muốn tới chúc em ngủ ngon sao? Tô Sáng chỉ về phía phòng khách. Ừ, Đường Vũ gật đầu. Vậy ngủ ngon nha. Ngủ ngon. Tô Sáng xoay người đi, tới phòng khách, tắt đèn, sau đó đóng cửa lại. Lúc này mê hăm hở đi tới phòng của Đường Vũ, nói lý do không ai tin nổi. Lúc nãy uống trà cho nên bây giờ không có ngủ được đâu, muốn nói chuyện với em một chút. Đường Vũ mặc dù đang cầm cuốn sách để xem, nhưng mà chẳng qua phương thức di chuyển sự chú ý. Vừa rồi khi mà Tô Sáng đóng cửa phòng, cô giương tay lên nghe, lòng vừa lẩm bẩm mắng một câu. Ai ngờ Tô Sáng quay ngoắt lại, mặt đỏ lựng lên, người nhích sang một bên, nhường chỗ cho Tô Sáng. Tô Sáng bò lên giường, ngồi bên cạnh Đường Vũ. Rốt cuộc cũng đi tới bước này rồi, nhưng mà đột nhiên cả hai đều không biết bắt đầu thế nào đây. Cứ ngồi dậy như là hai đứa ngốc. Một lúc sau, Tô Sáng mới thử hỏi. Cha của em chắc chắn đêm nay không có trở về chứ? Cha em đi Hồng Kông phải vài hôm nữa mới về chứ? Đường Vũ không nhìn Tô Sáng, giọng nhẹ như tơ. Anh định làm chuyện gì xấu sao? Đạt được ám thị, Tô Sáng sao không biết được nước lấn tới chứ? Dương tay vòng qua eo của Đường Vũ, ôm lấy cô kéo sát vào người của mình. Cảm thụ nhiệt độ qua cái lớp áo ngủ, nhìn gò má dần trở nên đỏ rực của cô. Thời khắc này Đường Vũ xinh đẹp vô cùng. Cảnh đó làm cho y không khỏi thán phục sự nhẫn nại của mình, nuốt nước bọt nói. Đúng. Đường Vũ không hề phản kháng, người càng nóng, mắt khép lại, phó mặc hoàn toàn cho Tô Sáng. Cảm xúc mãnh liệt, bị cái khép mắt đơn giản hoàn toàn nhen lửa. Bàn tay của Tô Sáng đặt lên eo của Đường Vũ chui vào, dọc theo phần lưng mịn màng vuốt ve. Đường Vũ rên khẽ, bàn tay thô ráp, lướt qua da thịt tinh tế của cô, mang tới một kích thích khác thường. Bàn tay đó lướt qua nơi nào, da thịt của Đường Vũ như nổi lên tầng gai ốc. Vừa dễ chịu, vừa khó chịu, rất khó tả. Nhưng mà tay của Tô Sáng cũng không có quanh quẩn đó lâu, chuyển sang phía trước, dán vào cái bụng bằng phẳng nhẵn mịn, rồi trực tiếp sờ lên trên. Tay đã chạm tới cái áo ngực, rồi lên tiếp là cái dòm ngực, rung rung, bóp nhẹ, mịn vô cùng. Mới bóp một cái, cảm thấy như có một luồng hơi nóng sọc lên đỉnh đầu. Trước mắt Quỳ là một báu vật, chưa có ai được đụng chạm vào. Lòng không khỏi tự hào, cũng cảm giác chinh phục thỏa mãn, cho nên Tô Sáng kiên nhẫn hưởng thụ quá trình này. Sờ bên ngoài một hồi, Tô Sáng lách ngón tay vào trong ngực của Đường Vũ, sau đó 2/3 rồi cả bàn tay. Con thỏ trắng mịn màng, đầy sức đàn hồi, nằm gọn trong tay. Thật là mềm, tất cả từ ngữ bỗng nhiên trôi đi hết sạch, chỉ còn duy nhất ý nghĩ đó trong đầu của Tô Sáng. Hai ngón tay vê nhẹ cái núm vú nho nhỏ làm cho Đường Vũ như bị điện giật. Người cong lên kèm theo một tiếng rên bật khỏi miệng. Xấu hổ vì tiếng kêu đó, Đường Vũ đẩy Tô Sáng ra. Không phải là anh muốn nói chuyện sao vậy? Cái này gọi là ngôn ngữ cơ thể đó. Tô Sáng nhích tới, đặt lên đôi môi hồng kiều diễm, gợi cảm của cô một nụ hôn. Nhưng mà Đường Vũ mím chặt môi, làm cho Tô Sáng không thể thuận tiện tiến vào. Như là muốn giữ lại phần rụt rè cuối cùng của thiếu nữ. Còn Tô Sáng kiên nhẫn tiến hành sự nghiệp vĩ đại đang dở dang vừa nãy ở phòng khách. Đường Vũ hết quay sang trái lại quay sang phải, thậm chí không có hề biết Tô Sáng, dừng lại nhìn động tác của cô rồi phì cười. Đường Vũ xấu hổ hết mức, đưa tay che mặt lại. Tô Sáng tách hai tay của cô ra, đưa môi tới. Lần này Đường Vũ không có làm chuyện ngốc nghếch nữa, mắt khép hờ đón nhận nụ hôn của Tô Sáng. Chẳng mấy chốc nhiệt liệt hưởng ứng, hai cái lưỡi quyện vào nhau, dần dần bộc lộ phần tính cách nhiệt tình dưới khuôn mặt băng giá. Quyển 5, chương 203, thay đổi. Tô Sáng tay run run nhưng mà tuyệt đối ôn nhu, chậm chậm cởi từng cúc áo ngủ của Đường Vũ. Tới khi cởi bỏ toàn bộ, miệng cũng đã tụt dần xuống, hôn cổ, xương quay xanh, rồi tới dòm ngực đang phập phồng dưới áo lót trắng muốt viền hoa thuần khiết. Tô Sáng nhìn như là mê như say, tay luồn ra sau lưng của Đường Vũ cởi phăng giày áo lót. Còn chưa có kịp nhìn thấy tạo vật hoàn mỹ nhất của tạo hóa thì đã bị Đường Vũ đưa tay giật dây đèn giường, tách một cái cả căn phòng chìm vào bóng tối. Tô Sáng chỉ tiếc nuối có một giây thôi, vì cánh môi của Đường Vũ lần này chủ động tìm tới, vừa hôn cánh môi nồng ấm thơm tho, tay dưới sự phối hợp của Đường Vũ, quần áo hai bên ném dần ra ngoài. Theo quần áo trên người của Đường Vũ mất đi, Tô Sáng từ từ cẩn thận từng ly từng tí, biến thành không có còn biết thương hương tiếc ngọc nữa, động tác ngày một mạnh bạo. Hai tay của Đường Vũ dò tóc Tô Sáng, núm vú của cô đã săn cứng như là hạt đậu lọt vào cái miệng rộng, vừa thở vừa nói. Sáng mai em phải đi đó. Tô Sáng mới giật mình ngẩng đầu lên. Mai phải đi sao? Vì sao? Hơi thở của Đường Vũ phả ra hương thơm u lan, giọng nói câu hồn đoạt phách. Mỗi sáng sớm em sẽ rời khỏi anh, nhưng mà mỗi hoàng hôn anh phải tìm em về. Tất cả tiếng rên rỉ nỉ non hay là lời thì thầm mật ngọt đều không có sánh được với câu nói này của Đường Vũ. Như có cái van nào đó trong lòng của Tô Sáng bật mở, một loại tình cảm trào ra không có gì kềm chế được. Trái tim của y từng như cái cây chết khô, dần dần đã bị tình cảm của Đường Vũ làm nảy lá hồi sinh. Tô Sáng ôm chặt lấy cơ thể của Đường Vũ, như hận không có thể nuốt Đường Vũ vào bụng. Thân thể của Đường Vũ không ngừng run rẩy, hai bàn tay tóm chặt lấy ga trải giường phía dưới. Hai tấm thân kết hợp làm một, giống như vốn phải kết hợp, vì vậy thành một. Đó là một ngày đẹp nhất trong tuổi 20 của bọn họ. Đường Vũ lần đầu, Tô Sáng có thể xem là lần đầu, vì kìm nén quá lâu cùng với khẩn trương, bởi thế lần đầu hai người không có thuận lợi lắm. Tô Sáng biểu hiện hơi vô dụng, Đường Vũ vừa mới cảm thụ được một chút khoái cảm thì y đã trút hết vốn rồi. Lần thứ hai, Tô Sáng lại quá nôn nóng, lấy lại thể diện, động tác quá mạnh, hai người phải dừng lại nửa chừng. Nghỉ ngơi một lúc, lần thứ ba, cả hai mới thỏa mãn. Nhưng mà vì quá buồn ngủ rồi, xong việc ngủ tiếp đi luôn. Đêm đầu tiên không có hoàn mỹ, nhưng chính vì sự vụng về đó mà nó trở thành hồi ức đáng nhớ. Khi mà ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, Tô Sáng tỉnh dậy trong ánh nắng chan hòa của mùa xuân. Từ khi ở nước Mỹ về, đồng hồ sinh học của y chưa có bình thường lại. Thêm vào chưa có nhập học, cho nên ở nhà Tô Sáng ngủ tới 9-10 giờ mới thức dậy. Hôm nay cũng không có ngoại lệ. Tỉnh dậy rồi, ngửi thấy cái mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, chăn êm ái đắp trên người, mở mắt ra nhìn sang bên cạnh. Đường Vũ vốn có đồng hồ sinh học chuẩn xác, hôm nay cũng ngủ nướng giống y. Lúc này đôi mắt sáng như là trăng rằm đang nhìn mình, không biết đã nhìn bao lâu rồi. Vừa thấy Tô Sáng tỉnh lại có một chút hoảng loạn né tránh. Tô Sáng mỉm cười, vợ yêu, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Đường Vũ mặt ửng đỏ. Hôm nay không phải là báo danh sao? Tô Sáng hay mắt. Vậy chúng ta rời giường thôi. Vốn hôm qua không có được ngắm nhìn thân thể của Đường Vũ, định sáng sớm bù đắp tiếc nuối. Nhưng mà Đường Vũ quy định cứng, phải quay lưng đi, không có cho phép nhìn. Tô Sáng cực kỳ bất đắc dĩ, quay đầu đi. Khóe mắt chỉ kịp nhìn thấy Đường Vũ mặc chiếc áo lót màu trắng vào. Tiếp đó, hai người mới rời giường. Một từ bên trái, một từ bên phải, thu dọn chăn ga trải giường loang lộ vết máu. Cả hai vừa đều xấu hổ không biết đặt tay ở đâu. Đường Vũ mặt đỏ bừng nhìn thẳng Tô Sáng. Tô Sáng không có địch nổi ánh mắt lạnh băng truy tìm hung thủ đó, quay đầu đi chỗ khác, lòng đắc ý cực. Đường Vũ ôm một đống chăn đệm, lần đầu tiên không có cần chú ý cách đặt, cứ nhét bừa vào trong máy giặt, đổ một đống bột giặt, bật nước, dội vàng như muốn tiêu hủy chứng cứ. Tô Sáng đánh răng xong, lười biếng từ trên nhà xuống thì đã thấy Đường Vũ mở tủ lạnh, lấy ra ba quả trứng làm bữa sáng. Tô Sáng không có định làm gì cả, chỉ chống tay ngồi ngắm nhìn Đường Vũ bận rộn, lòng tràn ngập hạnh phúc dịu ngọt. Đồng thời sau một đêm vận động kịch liệt, một quả trứng gà ốp lết, ba phần sống vàng rượm, rắc lên một chút hạt tiêu, nghĩ thấy đã chảy nước miếng rồi. Thế nhưng Tô Sáng thất vọng rồi, chỉ thấy Đường Vũ cho ba quả trứng vào nồi, đổ nước bắt lên cái bếp ga, rồi mới bật ga. Ba quả trứng nổi lên phền trong cái nồi nước sôi, Đường Vũ dùng muôi thủng lỗ, múc ra cho vào nước lạnh. Nhưng mà thôi, trứng luộc cũng được, bóc vỏ trứng bên trong nóng hôi hổi, chấm một ít bột canh, mỹ vị vô cùng, làm cho người ta muốn cứ thế trầm luân mãi. Đường Vũ chỉ ăn có một quả trứng, sau đó ngồi uống sữa, bình thản đối diện với ánh mắt tham lam của Tô Sáng nhìn mình. Dưới cái áo phong xám là cơ thể mê đắm, mắt lướt qua mặt y một cái, có sự bình tĩnh như cái giếng cổ ngàn năm, giọng lành lạnh. Sau này quá 10 giờ, những lời không ngủ được muốn nói chuyện, xem ra không thể tin rồi. Tô Sáng mừng húm, hớn hở nói, được, sau này không có cần dùng cớ đó nữa. Đường Vũ mặt ửng hồng, hẳn là có sức đề kháng với sự du sĩ của Tô Sáng, mặt quay ngoắt sang một bên. Anh đúng là cái đồ lưu manh. Nếu ngày ngày đối diện với em như thế, anh có thể lưu manh cả đời đó. Tô Sáng vẫn say mê nhìn Đường Vũ. Mặc kệ, cô thi thoảng lườm mình một cái, chỉ thấy ngay cái lườm đó cũng đẹp vô cùng, làm trái tim rung rinh. Đang nhìn ngây ngất thì di động trên bàn vang lên, làm cho y giật mình. Là điện thoại của Đường Vũ, Lý Lam gọi điện tới. Đường Vũ, xin lỗi, anh quên khuấy mất là hôm nay em báo danh trở lại trường, bây giờ anh tới đón em nha. Không cần đâu, em bắt xe tới trường rồi. Đường Vũ nói dối không có chớp mắt, nghĩ nếu hai người mà cùng nhau ra khỏi cửa, Lý Lam còn chẳng bị chính nước bọt của bản thân làm cho chết sặc luôn. Buổi sáng, Đường Vũ cực kỳ đề phòng, Tô Sáng không có làm được gì. Đề nghị đợi buổi chiều hẳn đi báo danh cũng đã bị Đường Vũ phủ quyết, đành phải ấm ức lên tàu về trường. Quay trở lại trường học, khác với ngày nhập trường của năm thứ nhất, không còn cảnh xe cộ nườm nượp, người người chen chúc nữa, không có cha mẹ đi tiễn, không có khuôn mặt ngơ ngác như mèo con lạc đường. Ai nấy thuần thục nộp tiền báo danh rồi quay trở về căn phòng quen thuộc của mình. Có điều không khí tưng bừng diễn ra khắp dọc đường, tiếng chào hỏi cười nói, gọi nhau ý ới, vang lên khắp nơi. Giữa cảnh huyên náo đó, có một đôi nam nữ, tay nắm tay, thu hút sự chú ý của nhiều người. Nam cao cao, khuôn mặt hiền hòa, luôn mang một nụ cười ấm áp. Nữ tuy là mặc chiếc áo khoác mùa đông, che đi cái thân hình yểu điệu, nhưng mà khuôn mặt xinh đẹp, với khí chất độc nhất vô nhị. Thi thoảng, nở một nụ cười đôi phần hờn dỗi, ngượng ngùng, vì bị bạn trai trêu chọc, đủ khiến cho khối nam sinh nhìn thấy đã nín thở rồi, có người lẩm bẩm. Đường Vũ về trường rồi. Trải qua một đêm tắm tưới, Đường Vũ càng thêm sút trận, ánh mắt bớt đi một chút băng giá nghiêm túc, thêm vào một chút mềm mại quyến rũ, trong veo như trăng sáng, đoạt lấy hồn phách của mọi người. Vậy mà cô gái đó lại ôm cánh tay của mình, nên mặt với những ánh mắt ghen tị của đám nam sinh đi qua. Tâm tình của Tô Sáng tới giờ vẫn cứ phơi phới. Này, hai người kia, cho người ta sống với chứ, muốn cho người ta ghen tị tới chết sao? Khi mà đến trước lầu hành chính để báo danh, bọn họ gặp được Đồng Đồng. Hai cô gái ôm nhau, Đường Vũ không có quen sự thân mật thế này, nhưng mà Đồng Đồng rất nhiệt tình. Đúng lúc này, Nguyễn Tư Âu vừa báo danh xong đi ra, chào hỏi xong, ánh mắt lướt lên người của Tô Sáng. Thể thao màu đen, loại vừa có thể mặc với quần Âu, quần jean lẫn quần thể thao đều phù hợp. Một cái áo len màu xám lông chuột lộ ra bên trong cổ áo sơ mi xanh lam, mái tóc rối tự nhiên, khuôn mặt mang cái đường nét nhu hòa. Tất cả vẫn giống như thường ngày, nhưng rõ ràng cảm thấy có gì đó không giống, một cảm giác vững vàng, giống bờ vai không có lớn lắm kia có thể làm chỗ dựa cho tất cả. Nguyễn Tư Âu nghĩ lâu ngày không có gặp cho nên mình hơi đa cảm thôi. Dù sao cô là fan của Tô Sáng, nhưng mà thấy Đồng Đồng cũng thi thoảng liếc nhìn Tô Sáng thì biết mình không nhầm. Quyển 5, chương 204, người nổi tiếng. Hai cô gái đang nghi hoặc thì nhìn thấy một cái xe đắt tiền đổ trước mặt của bọn họ. Xuống xe là Trình Thông Thông, toàn thân từ trên xuống dưới là cái bộ váy đen bó sát người, tất lụa đen, giày cao gót đen. Chỉ có chiếc khăn lông hoàng cổ màu trắng, kiêu kỳ quý phái, cực kỳ nổi bật. Xuống xe phía bên kia là một nam sinh cao khoảng 1m75, mặc áo khoác xanh, bên trong là sơ mi quy củ, trông rất thân thiện. Đồng Đồng nhìn thấy cảnh này liền trêu. Wow, lần đầu tiên nhìn thấy Thông Thông đi ké xe của người khác. Thế nào, chắc là gặp được ngựa ô rồi. Vì cái xe này mà cậu nghĩ mình gặp được ngựa ô sao? Sao? Chẳng qua sáng nay nhà của mình và anh ấy ăn sáng cùng với nhau. Sau đó vì cùng tới trường nên cha của anh ấy thuận tiện an bài đưa bọn mình đi thôi. Đây là cái BMW 320 đó, giá chưa có tới 1 triệu đâu. Cái Cadillac của cha mình đắt hơn cái này nhiều đấy cô bạn. Trình Thông Thông dẫn cái dáng vẻ của một cô đại tiểu thư đỏng đảnh, cao ngạo, thích khoe khoang, thích mình vượt trội hơn người. Nhưng mà mọi người đều quen với tính xấu nho nhỏ này, không có cảm thấy khó chịu. Bản tính là cô gái tốt, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè khi mà cần. Năm mới, các cô bạn gọi điện chúc Tết, được nghe Trình Thông Thông nói, sắp đi nước ngoài nghỉ rồi, còn bảo người mời gia đình là một nam sinh cũng học Đại học Thượng Hải, nhà trong thể chế là nha nội hàng đầu ở Chiết Giang, Thượng Hải, đều có mấy cái biệt thự. Vừa xong, ba cô gái ríu rít tham khảo chuyện này, đoán xem liệu anh chàng nha nội kia có hy vọng trở thành phiếu ăn dài hạn của Trình Thông Thông hay không. Vì thế mọi người chăm chú nhìn anh chàng này, chẳng lẽ cái vị nha nội mới được giới thiệu cho Trình Thông Thông? Bề ngoài không tệ, nhưng mà tiêu chuẩn của Trình Thông Thông cực cao, e lần này không thể lâu dài. À phải rồi, giới thiệu cho mọi người một chút, đây là Nhậm Dĩ Danh. Trình Thông Thông giới thiệu hai bên. Đây là những người bạn cùng phòng của em, tên Đồng Đồng, Nguyễn Tư Âu, đều là mỹ nữ cả đấy. Còn đây là cặp đôi thiếu nhau một ngày cũng khó, Đường Vũ và Tô Sáng. Trước Tết, thấy họ về quê cùng với nhau, giờ sau Tết gặp lại vẫn thấy, cảm giác như suốt cả một kỳ nghỉ, bọn họ dính với nhau vậy. Nhậm Dĩ Danh chào hỏi từng cô gái, cuối cùng bắt tay với Tô Sáng, mỉm cười nói, cái tên này tôi đã không còn xa lạ gì nữa rồi. Mọi người cùng cười, học kỳ rồi của Tô Sáng có thể nói là một nhân vật gây tranh cãi nhất của năm thứ nhất. Chuyện tốt có, chuyện xấu có. Từ lớp học tới forum của trường đều có bàn tán, độ nổi tiếng có thể nói là phủ sóng toàn trường. Trình Thông Thông cũng nhìn ra sự thay đổi của Tô Sáng, còn đưa mặt tới gần người của Tô Sáng hít hít. Sau đó mới nhìn Đường Vũ. Đường Vũ mới vội cúi đầu xuống né tránh. Nhưng mà hành động đó không khác gì lại ông tôi ở bụi này. Trình Thông Thông cười ma mảnh. Đường Vũ, đêm qua không có ngủ ngon sao, mắt hơi thâm kìa. Đồng Đồng và Nguyễn Tư Âu liên tưởng một chút là hiểu ra. Đầu tiên là phì cười, sau đó ôm nhau cười ngặt nghẽo. Trình Thông Thông chưa thôi, nhìn Tô Sáng, biểu môi ra vẻ xem thường. Cậu cũng không có cần mang cái bản mặt đắc ý như gà vừa đẻ được trứng như vậy đâu. Hai người yêu nhau từ cao trung đấy, gần một nửa thập kỷ rồi, người khác không chừng đã có con đó. Đồng Đồng và Nguyễn Tư Âu càng cười tợn chảy cả nước mắt ra. Người đi qua cái chỗ này vốn là đông đúc, lại tụ tập bốn mỹ nhân, bây giờ càng có thể ngắm nhìn. Đường Vũ mặt nóng như lửa đốt, không thể phản công, chỉ có thể tức giận đem hết món nợ này tính lên người của Tô Sáng. Tô Sáng chỉ biết cười gượng. Cũng may đây là nơi công cộng, ba cô bạn không có trêu quá đáng. Nhưng hôm nay về phòng, Đường Vũ khó thoát một phen trêu chọc nữa, quay sang hỏi lai lịch của Nhậm Dĩ Danh. Này, anh xách đồ giúp em đi, lát nữa thuận tiện mang đồ tới ký túc xá. Trình Thông Thông nói chuyện chẳng có để ý tới cảm giác của người khác. Này, ánh mắt của mọi người kỳ quái lắm đấy, có biết không hả? Đừng có mà hiểu sai đó, giữa chúng tôi không hề có cái gì hết đâu. Nhậm Dĩ Danh ở Học viện Chính sách Công cộng và Phát triển Xã hội, năm 2, hơn bọn họ một khóa, dốc dáng không cao, tướng mạo cũng chỉ là dễ nhìn. So với hình tượng lý tưởng của Trình Thông Thông thì có chênh lệch, nhưng mà riêng bối cảnh của hắn đủ bù cho sự thiếu hụt này. Trình Thông Thông là một cô gái khó chịu, dễ thay đổi, nhưng có vẻ Nhậm Dĩ Danh không hề có một chút phật ý gì vì việc bị Trình Thông Thông chối bỏ quan hệ cùng sai như sai giặc. Lặng lẽ đứng bên cạnh nghe bốn cô gái tiếu tích chuyện trò cùng một phe với Tô Sáng. Bọn họ xếp hàng nộp tiền học kỳ 2. Nhậm Dĩ Danh đứng ở bên cạnh Tô Sáng, không thích nói chuyện lắm. Tô Sáng thấy mới mẻ, ít gặp cái anh chàng nha nội nào lại có tính cách ngại ngùng như thế này. Vì đa phần đám nha nội rất tự tin. Mà cũng phải thôi, đám nha nội hoàng khố mà mình gặp toàn là ở mấy cái hộp đêm, quán bar mà hiển nhiên là cái đám đại thiếu gia thích chơi thứ kích thích. Nghĩ lại đúng là chưa có bao giờ gặp nha nội nào ở cái trường hợp bình thường. Đám Dương Quy Quy ở trong quán game là gì? Xem ra mình sinh hoạt cũng chẳng có lành mạnh như bản thân nghĩ. Tôi đã nghe nói tới cậu rồi. Trước đó, hai người toàn nói về đề tài thiếu dinh dưỡng như là hỏi han nhau chuyện học tập, kêu ca ít về tình trạng phòng ốc. Lúc nãy anh đã nói rồi mà. Tô Sáng hơi ngạc nhiên, anh chàng này mất trí nhớ ngắn hạn sao? Không phải, khi mà cậu ở Dung Thành tôi đã nghe nói tới cậu rồi. Không ngờ gặp được trông cậu như thế này. Tô Sáng mới cười tự trào. Chắc là điều anh nghe được không phải là cái gì hay ho rồi, có đúng không? Nhậm Dĩ Danh mỉm cười, coi như xác nhận. Đào chữ hồng thực ra không có tệ đâu, chỉ là đôi lúc ngang ngược mồm miệng một chút, bạn bè cậu cũng không có tiện khuyên bảo. Điều nói tính cách này của cậu ta sớm muộn cũng sẽ chịu thua thiệt. Chuyện cậu đập xe của cậu ta giờ thành chuyện thú vị rồi. Đào chữ hồng không tệ sao? Chỉ là không tệ với cái đám hoàng khố thôi, giống như dân giang hồ khen ai đó nghĩa khí. Chỉ là nghĩa khí của cái đám lưu manh với nhau, lời này chẳng có giá trị. Thử nói với người dân bị hắn cướp nhà rằng hắn là một người không tệ. Thế nên Tô Sáng chỉ nói qua loa, đây chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Tôi chỉ thấy Đào chữ hồng thật là xui xẻo, chuyện ầm ĩ ở Dung Thành làm cả chuyện làm ăn cũng gặp vấn đề. Nghe nói anh họ của hắn vì chuyện này mà từ Bắc Kinh phải chạy về, cho hắn một cái tát. Đào chữ hồng cũng không phải dễ dàng gì. Anh nói với tôi chuyện này cũng vô ích thôi, đó là chuyện gia đình của họ, còn tôi chẳng có thiện cảm gì với Đào chữ hồng hết. Tô Sáng thẳng thắn nói, tránh cái tên này có ý hòa giải. Y và Đào chữ hồng không phải là mâu thuẫn sống còn, nhưng mà tuyệt đối không có chút khả năng hòa hoãn nào. Nhậm Dĩ Danh thấy Tô Sáng không có muốn nói sâu hơn về chuyện này cũng thôi. Tôi chỉ nói cái nhìn cá nhân của tôi thôi, không có ý gì đâu. Xong hết thủ tục, chuẩn bị rút, thấy Nhậm Dĩ Danh xách cái đồ lên, Tô Sáng nghĩ một chút nói, anh thấy Trình Thông Thông thế nào? Nhậm Dĩ Danh ngẩn ra nhìn Tô Sáng, hơi hiểu lầm ý của y. Trong nhà an bài chúng tôi quen nhau, tiếp xúc thêm hẳn nói đi. Cô ấy tuy tính tình hơi khó chịu một chút, nhưng mà cô ấy hoàn toàn không có ác ý gì cả, là một cô gái tốt. Nếu anh chỉ có ý định chơi bời thì đừng gặp cô ấy nữa. Tô Sáng bổ sung, đương nhiên đó chỉ là một kiến nghị của tôi thôi. Nhậm Dĩ Danh gật đầu, xách túi đồ lên, nhìn bóng hình của Trình Thông Thông trong cái đám đông. Tôi hiểu rồi. Quyển 5, chương 205, ngã ngựa. Tô Sáng về phòng 602, quả nhiên Lý Hàn, Tiêu Hút và Trương Tiểu Kiều đều đã tới đầy đủ. Bên trong phòng thoang thoảng một mùi nước hoa xịt phòng thơm ngát, không có thể so với cái thứ tinh dầu đắt tiền trong nhà của Đường Vũ. Song đủ xua đi cái mùi ẩm mốc mùa xuân lại không quá khó chịu. Tiêu Hút đẩy mặt kính nói, lão đại luôn tới rất là đúng lúc, mọi người vừa mới dọn dẹp vệ sinh phòng xong đó. Lý Hàn cười ha hả, lão Tam đùa đấy, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ một loáng đâu vào đấy mà. Hắn là một người chăm chỉ, không bao giờ ngại làm việc. Trương Tiểu Kiều chỉ gật đầu, trong hắn không có thay đổi chút nào, ngàn năm một vẻ. Biết mọi người vất vả, đây là đền bù. Tô Sáng vừa giơ cái túi lên, Lý Hàn xông tới cướp lấy ngay. Dung Thành chẳng có thứ gì đặc sản đáng nói, mấy cái món ăn cay, nói ra ai nấy. Nếu bỏ gia vị cay thì chẳng khác cái món ăn nơi khác. Nếu nói tới hoa quả thì Bình Nguyên Dung Thành rất ít đất canh tác. Cho nên vì nâng cao sản lượng rau quả hoa màu, dùng thuốc rút ngắn cái thời gian sinh trưởng, đa phần trông đẹp mắt nhưng mà ăn thì vô vị. Đặc sản mà Tô Sáng mang tới nhờ Lưu Duệ, Tiết Dương Dịch đem từ Hạ Hải lên cho. Đặc sản thành phố lớn không có bao giờ so với đặc sản ở thành phố nhỏ. Trong bốn người bọn họ thì nhà của Lý Hàn ở nông thôn chả có ham hố gì đặc sản, hắn đơn thuần hảo ăn. Trương Tiểu Kiều rất hứng thú rời giường lục loại cùng với Lý Hàn. Mặc dù trong nhà ăn sung mặc sướng, nhưng mà loại công tử ca như hắn cá thịt quen rồi, thi thoảng thích ăn món lạ của địa phương nhỏ. Tiêu Hút tỏ ra thành cao, nhưng mà đợi xem, lát nữa ăn không có thua kém gì ai. Giường thì đã được Lý Hàn chăm chỉ dọn xong, Tô Sáng chỉ cần sắp xếp đồ đạc vào tủ, lấy ra chăn màn nữa là xong. Đang dở tay thì Lâm Đặc Nhiên gọi điện tới. Nam nhân, về trường chưa? Tô Sáng kẹp di động vào cổ, vừa về tới nơi, đang xếp đồ. Cái thói đời gì thế này? Chúng tôi đã đi học mấy ngày rồi mà cậu mới tới trường sao? Vốn định cuối kỳ nghỉ về Dung Thành một chuyến. Không may, trong nhà lại có chuyện, thế là chẳng có về được. Sao, có thất vọng không? Có nhớ tôi không? Nha đầu điên, nói chuyện càng ngày càng nguy hiểm. Tô Sáng biết có ba tên bạn xấu đang giương tai nghe trộm. Tuy là không có sợ đến tai của Đường Vũ, nhưng mà ảnh hưởng tới danh tiếng, mới vội vàng ra ngoài ban công, đóng cửa lại. làm sao có thể không nhớ Lâm đại tiểu thư đáng yêu chứ, thiện lương, tốt bụng nữa. Tô Sáng tuôn ra một tràng lời hay ý đẹp, ở đầu kia Lâm Lạc Nhiên chẳng có thấy buồn nôn mà lại cười khanh khách. Được rồi, không có đùa với cậu nữa, nói cho cậu một tin tức tốt đây. Đào Xương Bình nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hiện đang bị tổ điều tra của tỉnh xuống tìm hiểu, cậu chú ý một chút tin tức ở Dung Thành nha. Tô Sáng hoàn toàn không ngạc nhiên về kết quả này. Từ hồi bị cậu cả mắng là y biết Dương Bạc đã lập kế hoạch dụ Đào Xương Bình vào trong từ rất lâu rồi. Đây không phải là sức mạnh của hai nhà Dương Lâm, mà là Đào Xương Bình không phải là đối thủ chính trị của Dương Bạc, ngày càng lợi hại thôi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ hai ngày sau, Tô Sáng đã được tin Đào Xương Bình bị tổ điều tra bắt từ trong nhà. Đồng thời trong thông báo công khai nói là Đào Xương Bình lợi dụng chức vụ thu lợi bất chính, nhận khoản hối lộ lớn, bao gồm cả tiền mặt và hiện vật, sinh hoạt sa đọa giao cho cơ quan tư pháp xử lý. Tập đoàn Nam Ninh ở Giang Tô là xí nghiệp gia tộc rất có thực lực ở Giang Tô. Trong đó tất nhiên có người hai đời của Đào gia phân tán ở các lĩnh vực bảo hộ. Hiện giờ tuy là Đào Tiềm nắm 35% cổ phần, còn thành viên gia tộc 55% cổ phần đều là minh tinh trong thương giới khu Tam Giác Trường Giang. Đào Xương Bình được coi là một nhân vật đại biểu trong Tây phái gia tộc. Tùy quan điểm hai phái Đông Tây trong gia tộc có chia rẽ, nhưng mà dù người thương giới hay là quan trường đều dựa vào nguồn lực của gia tộc để phát triển bản thân. Bây giờ Đào Xương Bình ngã ngựa, có thể nói một trụ cột của Tây phái đã mất đi, Đào gia mất đi một cánh tay bảo hộ, gia tộc không có nổ tung mới lạ. Trong con mắt của người không đủ tầm cao hiểu hết chuyện, tất cả đều là bắt nguồn từ Đào Chữ Hồng đập xe của Tằng Toàn Minh. Sau đó Tô Sáng ra mặt đập xe trả thù. Từ đó một loạt sự kiện xảy ra, như kế hoạch Tây Tiến gặp trở ngại, Đào Xương Bình ngã ngựa, thì Tô Sáng là nhân vật mấu chốt. Vì thế nghe Lâm Lạc Nhiên nói lớp trẻ của Đào gia nhắc rất nhiều tới mình, Tô Sáng không lạ, dù sao y sớm trở thành kẻ thù của Đào Chữ Hồng rồi, hắn muốn làm gì tất nhiên phải dùng thế lực của gia tộc, nên bất kỳ kẻ nào ở Đào gia cũng như nhau cả thôi. Quan trọng không có muốn bị người khác dẫm đạp, chỉ có cách vươn lên, tự cường mới là thứ bảo vệ bản thân tốt nhất. Lâm Lạc Nhiên từ phòng học tường trắng nối đỏ đi xuống, hôm nay cô học viết văn tiếng Anh cao cấp do giáo sư Trương giảng dạy. Đi cùng là mấy người bạn trò chuyện sôi nổi. Mặc dù là Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải được công nhận là mỹ nữ như mây, nhưng mà chẳng qua vì trong trường có nhiều nữ sinh, tỷ lệ nam nữ mất cân đối, đi tới đâu cũng có thể gặp nhiều nữ sinh. Trong đó tất nhiên sẽ có những cô gái xinh đẹp. Vì thế thành danh hiển hách, lưu truyền khắp các trường học, tới đầu đường cuối phố. Văn học của nước Anh đúng là khó hơn văn học của Mỹ. Riêng mấy cái tác phẩm văn học Ireland mà thầy Trương đã bố trí đọc trong cái kỳ nghỉ thôi đã đau cả đầu rồi. Mà kỳ này á thì không có giới hạn, nếu không có đọc toàn bộ sách á thì cứ đợi học lại cho xong. Đúng là bi kịch. Thật hâm mộ Lạc Nhiên, nghe cậu nói biết 7 cái thứ tiếng, đọc tiếng Anh cũng như tiếng mẹ đẻ vậy. Đọc tiếng Anh cũng như là tiếng mẹ đẻ vậy, không thẹn là xuất thân còn quan chức ngoại giao. Một cô gái tên là An Nguyễn dò đầu bứt tai nói, đó là một bạn cùng phòng với Lâm Lạc Nhiên ở Đại học Ngoại ngữ. Lâm Lạc Nhiên phì cười xua tai, nếu như tính mình có thể nói câu xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu bằng 7 thứ tiếng thì đúng, mình biết 7 cái thứ tiếng đó. Mấy cô gái bật cười. Lâm Lạc Nhiên trong thời gian ngắn đã trở thành một trong những cô gái nổi bật nhất trường, không thể không nhắc tới khả năng ứng xử khéo léo cùng với cá tính cường thế của cô. Chỉ có viết văn tiếng Anh đã coi là bi kịch rồi, vậy thì bọn mình chuyên khoa tiếng Nhật thì làm sao đây? Lúc mới đầu lớp mình chật kín, kết quả cuối kỳ có trên 25 người bỏ rồi. Một học tỷ năm thứ ba nói, tới năm thứ ba còn có 1/2 là giỏi lắm. Giờ mình mới hiểu ngay từ đầu, thầy giáo nói phải kiên trì không ngừng là sao? Tiếp tục gặm vậy, ai bảo mình muốn sang Nhật chứ? Lạc Nhiên, bạn học ngoại ngữ phụ là tiếng Đức, chẳng lẽ định sang châu Âu sao? An Nguyễn tất nhiên biết nhiều tin tức hơn người khác, cười hì hì trêu. Vậy cái vị kia của Lâm đại tiểu thư ở Đại học Thượng Hải có phải không? Cũng học tiếng Đức sao? Lâm Lạc Nhiên trừng mắt. Nếu các cậu mà còn nói linh tinh á, hôm nay tìm người khác trả tiền trà sữa đi. Mấy cô gái đang nói chuyện thì thấy cái đầu kia có một chiếc Accord đổ lại. Là một trong số chiếc xe sinh viên đăng ký dùng trong trường. Người này tên là Thi Duệ Cương của khoa tiếng Tây Ban Nha, người Triều Tiên, cha có xí nghiệp ở Hàn, đội trưởng đội bóng rổ khoa. Lâm Lạc Nhiên quen hắn ở sân bóng rổ, nhưng mà không phải là chàng đội trưởng đội bóng rổ đẹp trai hút hồn cô tiểu thư xinh đẹp, mà là cô gái dẫn một đám nữ lưu manh tranh sân. Hai bên thi đấu, Thi Duệ Cương là một trong số ít người có thể cướp bóng trong tay của Lâm Lạc Nhiên, coi như là anh hùng trọng anh hùng. Học kỳ trước cũng có vài lần đấu với nhau, hoàn toàn chỉ coi là bạn chơi bóng. Ai ngờ anh chàng này dùng đủ thủ đoạn để mà đeo bám, hôm nay lại mò tới rồi. Quyển 5, chương 206, Đào Tử. Thi Duệ Cương từ trên xe đi xuống, tươi cười, vẫy tay với đám nữ sinh, rồi quay sang Lâm Lạc Nhiên. Tôi mời các bạn dùng cơm nha. An Quyển triều, thôi đi, bằng cái xe của anh sao? Có chở hết được không? Thi Duệ Cương với Lâm Lạc Nhiên có thể nói là tiếng sét ái tình. Thực ra hắn thấy Lâm Lạc Nhiên từ trước sự kiện ở sân bóng rổ, bất kể tướng mạo, cá tính đều phù hợp với hình tượng cô gái hoàn mỹ trong lòng quán. Chuyện ở sân bóng rổ, thật ra hắn có thể nhường. Một đám nam sinh lại đi tranh chấp với nữ sinh làm gì chứ? Nhưng mà vì để cho Lâm Lạc Nhiên có ấn tượng sâu sắc, cho nên đánh cược, thể hiện 120% năng lực bản thân. Kết quả chẳng có tạo ra được chút ấn tượng nào. Sau trận đấu, tuy là trao đổi phương thức liên hệ, nhưng mà Lâm Lạc Nhiên chẳng có bao giờ gọi lại, rủ đi chơi cũng bị từ chối. Nếu không có mấy lần tình cờ gặp ở sân bóng, thì chắc chẳng có được gặp cô gái này. Nhưng mà hắn qua cái thời thiếu niên thuần tình rồi, biết theo đuổi nữ nhân, phải kiên nhẫn chịu đựng. Vào tay rồi, chẳng phải là thành cá thịt trên thớt sao? Thi Duệ Cương nhanh chóng nghĩ ra giải pháp nói, vậy tôi đổ xe ở đây, chúng ta cùng đi ăn đi. Lâm Lạc Nhiên không có bao giờ nhận lời đi ăn với hắn, cho nên hắn thường xuyên bị đám bạn trêu chọc vì vất vả chờ đợi ở nhà ăn. Vì thế đành phải mời cả nhóm thế này. Mắt đảo qua một vòng, Lâm Lạc Nhiên cũng có cách ứng phó. Nếu như anh muốn mời bọn họ, vậy thì vừa dặn mọi người đang muốn uống trà sữa đó. Thi Duệ Cương mau mắn nói, được, dù sao tôi lái xe đi cũng nhanh thôi, mọi người uống gì? Chiếc Accord đi ra, Lâm Lạc Nhiên vỗ vai Quan Quyển. Hết nợ nha, có người chủ động mời khách, mình được giải thoát rồi, bye bye. Mấy cô gái phì cười, thầm thương cho anh chàng tội nghiệp kia, chạy một vòng uổng công rồi, ai chả biết được bọn họ hưởng sái của Lâm Lạc Nhiên. An Quyển thở dài. Không biết bao nhiêu người thầm yêu anh ta, cho dù là thanh danh phong lưu của anh ta không có được tốt lắm, nhưng mà người sẵn sàng nhào vào lòng không ít đó, xui xẻo thế nào lại thích Lạc Nhiên của chúng ta. Lâm Lạc Nhiên chớp chớp mắt. Cậu có biết gì sao trong cái bộ phim Tự Nhiên Châu Phi, sư tử cơ bản suốt ngày nằm ngáp hoặc đi lững thững, rất ít thấy khi mà nó thể hiện mặt hung mãnh của mình không? Có biết thú săn mồi mạnh mẽ nhất đó lại được gọi là động vật lười nhất không? Vì sư tử thấy con mồi, nó luôn dốc toàn bộ sức lực ra để mà tấn công trong tích tắc. Con mồi càng béo càng khơi lên dục vọng săn mồi của nó. Thế đấy, có kẻ bị khơi lên dục vọng rồi, nhưng mình không phải là con mồi đâu. An Nguyên lè lưỡi, sao mà đạo lý của cậu tành máu như thế chứ? Vậy cậu không phải là con mồi, tức là thú săn rồi. Thế ai là mục tiêu của cậu? Chẳng lẽ thật sự là anh chàng Đại học Thượng Hải sao? Lâm Lạc Nhiên chỉ cười, không có tranh luận Giang Quyển. Điện thoại trong túi sách đeo vàng, lấy ra xem số. Lâm Lạc Nhiên ôm cái sách lên cầu nhỏ, tới một cái hồ bao phủ bởi cái hàng cây tùm. Tin tức mới này, Đào Tử về Thượng Hải rồi. Giọng Dương Quy Quy ở phía bên kia điện thoại truyền tới. Đào Chữ Hồng mang cả anh họ của hắn ra rồi sao? Hắn định làm gì? Lâm Lạc Nhiên ngồi lên thành cầu, tay cầm di động, đôi mày đậm nhíu lại. Đào Chữ Hồng là một tên hoàng khố, hung hăng nhưng mà không có đáng ngại. Có điều Đào Tử là một nhân vật xuất chúng nhất của Đào gia, được đông phái bồi dưỡng trở thành một trụ cột tương lai ở đẳng cấp khác hẳn đó. Đào Tử tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa bằng thạc sĩ. Khi có chủ trương dẫn nhân tài chuyên nghiệp xuống địa phương, hắn được trong nhà cho đi rèn luyện một năm, làm trợ lý cục quy hoạch. Hết một năm, được chính phủ địa phương giữ lại tiếp tục công tác 2 năm. 3 năm sau, Đào Tử là phó chủ nhiệm cục quy hoạch. Công vụ viên bình thường, từ cấp khoa lên cấp phó sử phải là 12 năm. Còn Đào Tử nhờ vào điều kiện ưu đãi chỉ có 3 năm đã hoàn thành cái bước nhảy vọt này. Có thể nhìn ra Đào gia bỏ công sức lên hắn lớn thế nào. Đương nhiên do Đào Tử năng lực đủ để mà gia tộc dốc sức bồi dưỡng đó. Sau khi mà làm hết 3 năm, Đào Tử được điều tới Cục Quản lý Quy hoạch Thượng Hải làm trưởng phòng quy hoạch, trợ lý cục trưởng. Điều lệ bổ nhiệm lựa chọn cán bộ lãnh đạo đảng chính phủ. Tới cấp huyện phải có 5 năm tuổi nghề, trong đó 2 năm công tác cơ sở. Có điều cán bộ trẻ đặc biệt ưu tú hoặc nhu cầu công tác đặc thù có thể phá cách để mà đề bạt. Đào Tử chưa có tới 30 đã tới vị trí này, có thể nói bản thân không có đơn giản rồi. So ra Đào Chữ Hồng là một tên hoàng khố chỉ biết dựa vào gia tộc, có một chút khôn giặc, không đáng kể. Lâm Lạc Nhiên ngẫm nghĩ nói, Đào Tử khác với Đào Chữ Hồng, anh ta không có tham dự vào việc này đâu. Anh cũng nghĩ như thế, nhưng mà để đề phòng trước vẫn hơn chứ, dù sao đây không phải là Dung Thành hay Bắc Kinh. Thượng Hải nằm trong vùng thế lực của Đào gia. Anh chỉ biết Trương Hiền bảo là Đào Tử và Đào Chữ Hồng cùng về Thượng Hải, còn mục đích không rõ. Em chú ý tới Tô Sáng một chút là được, phòng khi chúng có làm gì bất ngờ, chúng ta trở tay không kịp đó. Lâm Lạc Nhiên thở hắt ra một hơi. Em còn lo Tô Sáng hơn đó, cậu ta chẳng có sợ trời sợ đất gì cả. Nếu mà Đào Chữ Hồng xúi Đào Tử đối phó với Tô Sáng, chỉ cần khiêu khích một chút là Tô Sáng phản ứng ngay. Đúng là phiền, cậu ta không có hề biết bao nhiêu người đang đợi trò hay đâu. Thôi được rồi, nếu cần em đành phải đi gặp mặt mấy thân thích mà em muốn gặp mặt vậy. Ngày công bố thành tích cuối kỳ trước của Đại học Thượng Hải là một ngày thống khổ. Bản thông báo giảng danh sách dựa theo thành tích lần thứ nhất đến thứ bét. Thi vào được cái trường này ai cũng có sự kiêu hãnh. Nhưng Đại học Thượng Hải cường địch như mây, ai ai cũng là cao thủ giáo dục ứng thí. Càng tự tôn, bị người khác vượt qua càng dễ thành tự ti. Cho nên đây là cái ngày làm nhiều giáo viên khó tính nhất trước đó cũng không có nỡ nhìn. 100 vị trí đầu trên bảng cơ bản đại biểu cho loại địa vị cao vời. Đạp lên đầu của vô số người khác là tinh anh trong tinh anh. Cái cảm giác bước lên đỉnh Thái Sơn, nhìn thấy núi khác nhỏ, há chẳng có phải là một loại khoái cảm. Mỗi khoa có một bản thành tích riêng. Tuy nói đây là cách thức giúp kích thích tinh thần học tập, nhưng mà cũng là một loại tàn nhẫn hiện thực. Nói cho cùng, khoái cảm của một số ít luôn kiến lập trên đau khổ của đại chúng. Cái bản thông báo lại luôn ở chỗ bắt mắt nhất. Sinh viên mỗi ngày ra vào đều có thể nhìn thấy. Thế nên phải nói Đại học Thượng Hải thành công rồi. Nghe nói chứng sợ hãi mỗi năm lại có xu thế tăng lên. Cho dù là Tô Sáng đã rất nỗ lực, học kỳ trước vẫn bị trượt một môn. Vừa mới khai trương đã dỗ dỗ vàng vàng chuẩn bị học bù. Thành tích của Tiêu Hút là khá nhất, được liệt kê ở trang thứ tư, tức là top 200. Còn Trương Tiểu Kiều và Lý Hàn tụt lại tít phía sau. Lý Hàn thành tích học tập có thể nói là quy củ, xếp thứ 407 trên hơn 800 sinh viên khoa. Nếu toàn bộ số sinh viên năm thứ nhất là chừng 3.000 thì hắn cũng lọt vào top 1.500. Có thể nói, nhìn lên trên biển người mênh mông, trông xuống dưới cũng là mênh mông biển người. Trương Tiểu Kiều chẳng có cần phải xem thành tích làm gì, thường đi qua cái bản thông báo chẳng buồn nhìn lấy một cái. Vì về nhà được người cha, thân là chư hầu của một phương, trong trường dùng công phu sư tử hống quát tháo hắn. Vì Trương Tiểu Kiều thuộc trường phái, không có bao giờ tốn công làm chuyện dư thừa. Hắn chỉ cần qua là được rồi, không cần điểm cao. Phải biết rằng nhiều môn học có chỉ tiêu trượt. Muốn qua ải, không chỉ có thành tích đủ tốt, còn phải đánh giá chính xác học lực chung. Tốn công hơn cả là dùi đầu để mà cố gắng đạt điểm cao. Vì thế, Tô Sáng đánh giá Trương Tiểu Kiều thành tích vừa đủ, không phải học lại cái môn nào, còn khó hơn cả Tiêu Hút. Nhưng mà thành tích đó không có làm cha hắn được nở mày nở mặt. Lắm lúc Tô Sáng nghĩ, Trương Tiểu Kiều đang cố tình chọc tức cha mình.